Trở lại thập niên 80 dẫn dắt cả nhà làm giàu. Chương 37, chuyện này khỏi cần anh chị bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Quốc nhận lấy canh thiếp, vừa cười vừa nhìn Trịnh Nhị Trụ, nói, chuyện này khỏi cần anh chị bận tâm. Nói xong ông rời đi ngay. Triệu Phụng Lan rên rỉ đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn bóng lưng của Cố Kiến Quốc, bà ta nói. Bọn họ đã tìm được người rồi sao? Trịnh Nhị Trụ lườm bà ta một cái với vẻ dữ tợn. Tìm người thế nào cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nếu như bà không sao vậy nên làm gì thì làm cái đó đi. Đừng có nằm mãi ở trên giường như thế nữa. Ông ta vừa nói ra câu này là Triệu Phụng Lan lại càng rên rỉ hơn. Bàn tay còn ôm ngực như thể sắp hôn mê bất tỉnh đến nơi rồi. Trịnh Nhị Trụ bực mình sải bước đi ra khỏi nhà. Có một chút chuyện bé như mắt muỗi mà bà ta cũng phải nằm trên giường rên rỉ. Cố Kiến Quốc về nhà thì cơm nước cũng đã nấu xong. Lúc đi lên thị trấn cắt thịt ông đã cắt thêm một cân thịt. Vương Nguyệt Cúc nấu một nồi thức ăn to. Cố Kiến Quốc vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Ông rửa tay rồi ngồi xuống ghế. Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn cơm. Trước khi động đũa, ông nói, nhà họ Trịnh đã nhận tiền và đồ rồi. Canh thiếp của Nhất Mẫn cũng đã lấy về nốt. Hôn sự với nhà họ Trịnh cũng coi như hoàn toàn hủy bỏ. Lời này khiến cho mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng ném được tên xấu xa này đi. Cứ để bọn họ với Trương Song Bình giày vò nhau đi tiếp đi. Cố Tư Tinh nhìn về phía Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ. Còn chụp bao tải Trịnh Chí Minh không? Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ liếc mắt nhìn lại cô. Đương nhiên phải chụp rồi. Bọn chị đã hưng phấn cả một buổi sáng rồi đấy. Cố Tư Tinh vùi đầu ăn cơm. Cứ cảm thấy sau khi trọng sinh tính cách của chị cả với chị hai đã không còn trùng với kiếp trước nữa rồi. Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không thừa nhận nguyên nhân chính là mình. Năm rưỡi chiều Hàn Chính Bình mới tan học, Cố Tư Tinh và Cố Tam Tĩnh đứng đợi anh ở cổng thôn từ 6 giờ. Hàn Chính Bình tan học rồi nhất định phải đi ngang qua nơi này. Cố Tam Tĩnh bứt một ít cỏ đuôi chó, hai chị em lại cùng nhau bện con thỏ nhỏ. Khi Hàn Chính Bình đến, hai người đã bện được 5-6 con. Hàn Chính Bình thấy hai chị em bọn họ bèn dừng xe đạp lại. Hai đứa các em đang làm gì vậy? Đợi anh chụp bao tải đó. Từ hôm qua, Cố Tam Tinh vẫn luôn hưng phấn vì chuyện này. Bị Hàn Chính Bình hỏi một câu đã nói huỵch toẹt ra ngay. Hàn Chính Bình bị lời nói của cô ấy làm cho hoang mang. Cố Tư Tinh vội vàng lại gần anh rồi nhỏ giọng giải thích. Chị cả của em với Trịnh Chí Minh đã từ hôn rồi. Giữa chừng cái thứ hàng kia còn làm vài chuyện khiến người ghê tởm lắm. Mấy người bọn em không nuốt trôi được cục tức này nên muốn chụp bao tải đánh anh ta một trận. Giờ nhờ anh tới giúp có được không? Hàn Chính Bình, hại cô chị nhà họ Cố kia từ khi nào lại bạo lực như vậy? Cố Tư Tinh thấy anh nhăn mày không nói gì cả, lại giúp. Anh có làm không? Trong lòng Hàn Chính Bình chậc một tiếng, lời này nghe qua sao lại giống thổ phỉ thế nhỉ? Nhưng bình thường Cố Nhất Mẫn đối xử với mình rất tốt. Anh cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ đối với chuyện của cô ấy được. Nhưng chuyện này vẫn phải tính toán cẩn thận đã. Trịnh Chí Minh là một người đàn ông trưởng thành hơn 20 tuổi. Dáng người cao hơn so với tất cả bọn họ. Nếu chụp bao tải anh ta, xét từ phương diện kỹ thuật vẫn có hơi khó. Nhưng cũng không phải không được. Phải thôi diễn cẩn thận xem làm thế nào mới được. Lên cả đi, cùng nhau về rồi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chính Bình nở nụ cười với hai chị em, trông thật ôn hòa và vô hại. Cố Tam Tĩnh bốc đồng, thấy anh không trả lời trực tiếp mới nói. Rốt cuộc thì anh có làm không vậy? Hàn Chính Bình lại cười bất đắc dĩ. Anh có nói không làm sao? Về nhà bàn bạc với chị cả và chị hai em xem làm thế nào đã. Tính cách này thoạt nhìn thật sự tốt, không chê vào đâu được. Cách Trương.